Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 25 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và chia sẻ kênh giúp Phong Thanh Tử để kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Cảm nhận song phong nóng hổi trên tay bỗng càng cứng, hai hạt đậu đỏ cũng đã dựng thẳng. Lăng Phong không khỏi nghĩ đến, có mẹ nó, nàng ấy cũng động tình rồi sao? Lăng Phong vừa rồi kích thích như vậy, cơ hồ có bao nhiêu kỹ năng toàn thân cũng đều thi triển ra. Đừng nói Liễu công chủ là sở nữ, căn bản chưa từng trải qua chuyện nam nữ, bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ sinh ra phản ứng. À, nhân tiện cũng phải nói một chút, cái khác thì không nói, riêng khoản ấy ấy kia của Phong ca thì tuyệt đối có thể thi lấy chứng chỉ quốc tế nha. Số là năm đó dạo chơi club đêm, hắn tình cờ quen biết một tên nam ưu, mà nói trắng ra là diễn viên đóng XXX, vì vậy cũng học được khá khá tuyệt kỹ. Trọng yếu là hắn cũng không phải là trai tơ, kiếp trước chinh chiến không ít chiến trường, kinh nghiệm tuy không thể làm tông sư một phái, nhưng muốn nhận đồ đệ thì vẫn giữ sức. Tiếng rên rỉ động tình của Liễu công chủ giống như là tiếng pháo mở màn. Nàng ấy đã như vậy, một là không làm, hai là làm không ngớt. Lăng Phong liền đưa tay khéo léo kéo nội khố của nàng sang một bên, và ngọc môn hồng hào kiều diễm liền hiện ra, đã là một mảnh ẩm ướt. Chú thích ngọc môn, ý là cái ấy ấy. Chỗ tư mật nhất của mình bất thình lình bị khai mở, Liễu công chủ lập tức kinh hoàng. Nàng liền liều mạng mà dãy ruộng, một đôi đùi tròn trịa rắn chắc không ngừng tranh thoát. Nhưng chỉ là nàng lúc này đã suy yếu, cộng thêm cao trào thoát lực, cũng chẳng thể làm gì được. Phần Lăng Phong thì dựng lấy đôi đùi ngọc, khẽ mở ra, cũng không thể chờ đợi thêm được nữa mà áp thân tiến vào. Một tiếng yêu kiều vang lên, làm chim chóc cũng phải bay đi. Cảm giác đau đớn của lần đầu bị phá thân làm Liễu công chủ tỉnh táo. Trên người nàng, quần áo đã sớm không còn một mảnh, khóe miệng chảy ra một ít nước miếng thầm thò. Cũng không biết là nàng vì khoái cảm mà không cách nào có thể khống chế, hay là của Lăng Phong vừa rồi nụ hôn còn để lại. Liễu công chủ muốn phản kháng, nhưng thân hình đối phương tựa như là một ngọn núi, nàng căn bản không thể lay động hắn. Ánh mắt vô tình liếc xuống, lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ ở hạ thể, nàng thực sự muốn tự sát. Không được. Liễu công chủ duyên dáng gọi to, nàng muốn dãy giụa, lại phát hiện đôi đùi ngọc đã bị hắn kẹp chặt lại, căn bản là không thể động đậy. Nàng không ngừng dãy giụa kiểu đồn đầy đặn, chỉ là nàng càng dãy giụa, ngược lại càng rơi vào bể dục. Ta muốn giết ngươi. Một đôi bàn tay như ngọc trắng muốn đánh ra, nhưng vì hữu khí vô lực mà lại chẳng khác nào là đang mát xa trên ngực của hắn. Liễu công chủ liều mạng lắc đầu. Giờ phút này nàng rất là rõ, chính mình đã không còn cách nào có thể ngăn cản sự thật này. Xin ngươi. Liễu công chủ vừa như cầu xin vừa tức giận. Nàng giận nhất cũng không phải là hắn, mà chính là nàng. Thân thể nàng cũng không còn đau đớn như lúc trước, mà dần dần đang chuyển đến một cỗ khoái cảm chết tiệt. Nàng muốn thoát khỏi hắn, nhưng đồng thời lại sợ đánh mất cái cảm giác được lấp đầy hư không đầy ma lực kia. Cầu xin còn chưa có dứt, miệng nàng đã bị hắn ngăn chặn lại. Lại một lần nữa bị hắn bắt được cái lưỡi thầm thò, không ngừng hút lấy hương vị ngọt ngào. Liễu công chủ bởi vì luyện võ trường kỳ

Một lúc lâu sau, Liễu công chúa động đậy, rốt cục cũng tỉnh lại. Thân thể nàng vẫn còn đau nhức không thôi, dư chiều cũng vẫn xoăn lại đầu đó. Hai gò má màu hồng đào nhìn vô cùng mê người. Lúc này, đôi mắt nàng đã không còn trong trẻo, thanh tịnh như xưa, mà bên khóe mắt đã mang theo một tia phong tình thiếu phụ. Liễu công chúa ngẩng đầu, phát hiện Lăng Phong đang ngồi ngay trước mặt mình. Toàn thân hắn lõa lồ nhưng lại nhắm mắt, giống như đang rơi vào trạng thái kỳ lạ nào đó. Hạ thể ẩn ẩn đau đớn, Liễu công chúa căm thù nhìn đối phương. Kẻ này rốt cục là ai? Một tên thợ săn sao? Hắn xem ra lại trẻ hơn nàng, ước chừng chỉ mới 20, thật kém cỏi, xấu xí, ghê tởm, trẻ con. Thế nhưng nàng lại... Nàng hiểu rõ, vừa rồi mỗi tấc thân thể của mình đều bị kẻ này chiếm đoạt qua, bây giờ đã không còn trong sạch nữa. Có trở về sư môn cũng sẽ không còn được thừa nhận nữa. Môn phái của nàng vô cùng khắc nghiệt. Khi mà thất thân cho nam tử khác thì sẽ chịu hình phạt rất là lớn. Mỗi nỗi thống hận vô bờ nhanh chóng phủ lấy, đôi mắt nàng hiện lên nét lặng lẽ. Hiện tại, nàng đã khôi phục một ít khí lực, đã có thể nhận định thực lực đối phương. Liễu công chúa tin tưởng, nàng có thể giết hắn chỉ bằng một ngón tay. Và bàn tay nhanh như thiểm điện đánh ra trước. Khi ngón tay chạm vào cổ hắn, Liễu công chúa bỗng dừng lại. Nàng phát hiện trên cổ hắn có vết xước. Vết xước này chính là nàng trong lúc cao trào cấu vào người hắn. Rốt cục, nàng nghĩ cái gì đó, thở dài buông tay, lặng yên cầm lấy váy xa y phục mặc vào, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động nào cả. Liễu công chúa muốn đứng lên, nhưng vì cao trào quá độ, thân thể không còn mấy sức lực nữa, đôi chân như nhũn ra, hạ thể lại đau đớn. Vừa đứng dậy, đã loạng choạng ngã ra đất mấy lần. Cũng may nàng ý chí kiên định, khí lực cũng đã quay lại ít nhiều. Sau chốc lát vận khí tu chỉnh, rốt cục cũng có thể động thân, lặng lặng biến mất vào trong bóng đêm. Rừng đêm tần lĩnh lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn nghe tiếng côn trùng đâu đó hòa cùng tiếng nước chảy róc rách. Ở trên bãi đá có bóng hình kẻ nào đó vẫn ngồi chờ vờ giữa trời. Cùng lúc bên trong trấn Vĩnh Lạc, Tần Quyền trở về, theo sau hắn còn cả một đoàn người ngựa hàng hóa. Hắn nhìn Lăng Hổ đang đứng tấn tập đồng tử công, hỏi: "À, thất đệ, tứ ca đâu rồi?" "Trong rừng." Lăng Hổ đáp gọn lọt. "Trong rừng? Huynh ấy làm gì trong rừng?" Chỉ thấy một cô gái từ sau lưng Tần Quyền lấp ló. Lăng Hổ cũng không buồn mở mắt xem đó là ai, vẫn thong thả đáp: Kiểm tra sinh tồn." "Kiểm tra sinh tồn?" Cô gái không hiểu. Tần Quyền liền giải thích: "Đây là một bài tập của tứ ca, một mình vào rừng chơi với thú dữ ấy." "Hả? Vậy có nguy hiểm lắm không?" Tần Quyền cười đùa: "Giao muội, không có chuyện gì đâu. Cho dù có thú dữ ăn thịt thì cũng có con nào nhai nổi tứ ca đâu chứ." "Có ai nói kỳ cục như huynh không chứ?" Hóa ra người đến là Công Tôn Giao. "Yên tâm đi, tứ ca trong lúc rèn luyện có người ngắt quãng sẽ rất là không thích đâu." Vậy sao? Nhưng mà Công Tôn Giao nhìn về phía cánh rừng. Nàng mới tới đây, nếu Tần Quyền đã nói vậy, nàng đành chờ Lăng Phong đi ra thôi. "Muội mới đến đây, để ta giới thiệu vài chỗ đã nhé." Mạc lão cũng vừa từ chỗ Long Bắc Khôn trở về, hỏi Tần Quyền: "Những người này là..." "Mạc lão, là tin vui, họ sẽ gia nhập đoàn của chúng ta đấy, là người của Bão Độc Trại, còn có trang bị và ngựa phía sau nữa." "Có chuyện này sao? Đường ra đã biết hay chưa?" Mạc lão hỏi. "Tứ ca giờ này còn chưa ra khỏi rừng, nhưng có điều chắc là không sao đâu,

thì có bóng người chạy lại. Lăng á! Sau đó là một tiếng hét làm chim rừng cũng phải bày loạn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lên. Giao muội, sao muội lại ở đây? Lăng đại ca, huynh xấu lắm, sao lại sao lại cái gì? Bộ dáng ta có vấn đề sao? Công Tôn Giao mặt mũi đỏ bừng, không may trời về tối không nhìn thấy rõ, nàng ta vừa che mặt quay đi. Muội không ngờ lại gặp huynh như thế này. Thế này là thế nào? Ta áo quần tan nát, muội từ đâu chạy lại vừa phi lễ lại còn hét toáng lên, ngươi phải hét là ta mới đúng nhá. Huynh không nói lý. Ta không nói lý. Công Tôn Giao vừa bực tức vừa xấu hổ bỏ chạy. Lăng Phong chỉ biết chỉ vào mũi mình mà trợn mắt. Thân quen từ xa nhìn Công Tôn Giao cúi mặt chạy ngược lại, không hiểu ra sao lại cầm đuốc chạy tới, vừa nhìn thấy liền cười sang sảng. Tứ ca, thật không ngờ đấy. Đệ còn tưởng tứ ca khinh thường kiểu tán gái này, hóa ra không làm thì thôi, đã làm còn trực tiếp hơn cả đệ, cởi luôn áo quần trước mặt muội ấy. Ai, tứ ca à, do muội ra mặt mỏng, tính tình thiên chân, huynh lại dở bài này. Ây da, cái đầu nhà ngươi, mau kiếm cho ta đổ đạc, lạnh chết ta mất rồi. Mà sao do muội lại đến đây? Tần Quyền híp mắt. Để về trấn đệ sẽ kể cho huynh. Mà ngược lại, mấy huynh đệ đều tò mò nửa đêm huynh không về, mà cởi chân làm gì ở đây đấy. Lăng Phong định chửi hắn, nhưng nhìn lại các huynh đệ khác đúng là ánh mắt sáng rực đang chờ câu trả lời, đành hắng giọng. Ông đây nóng người muốn khỏa thần tắm thế nào? Huynh đệ mắt trợn trắng không chấp nhận cái câu trả lời này. Lăng Phong bực tức nói, được rồi, là ta luyện công thi triển nội công đệ nhất thiên hạ, áo quần tầm thường chứ không có nổi. Tân Quyền bên cạnh lại nói, đệ e là tứ ca luyện cách khác mới nóng người nha. Ra là thế. Huynh đệ tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu bàn tán, kéo nhau lục đục trở về. Cách Vĩnh Lạc chừng trăm dặm tại Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn là một trong những thánh địa của đạo giáo, tổng đà của toàn Trần giáo. Đạo giáo ở Tống phát triển rất là mạnh, cùng Phật Nho thành tam đại tôn giáo. Bản thân đạo giáo chia thành nhiều tông nhánh nhỏ, toàn Trần giáo chỉ là một trong số đó. Ngoài ra phải kể đến Thiên Sư đạo. Mặc dù hai bên Thiên Sư, toàn Trần đều tu cầu trường sinh bất lão, phi thăng tiền giới, nhưng cách thức có một chút khác biệt. Thiên Sư đạo tu bằng ngoại đan, chế đan dược rồi hấp thu. Còn toàn Trần giáo lại luyện nội đan, thanh tâm quả dục tụ kết nội đan. Toàn Trần giáo chỉ mới xuất hiện cách đây chục năm, giáo chúng còn chẳng bằng 1/10 của Thiên Sư đạo, thế nhưng lại rất được lòng của triều đình. Lý do là đương kim hoàng đế cũng đang luyện nội đan của toàn Trần giáo. Nhờ có bóng của hoàng đế, toàn Trần giáo càng ngày càng phất, giáo chúng càng không nói, đạo quán xây liên tục, tiền bạc tài vật cũng được bổ sung, tân đệ tử liên tục gia nhập. Lúc này đang có một nhóm vài thiếu niên nam nữ đi lên núi, dẫn đầu là một tiểu đạo đồng tầm 16-17, mặc đạo bào mỏ nước biển. Hắn là Trường Sư Chính, là đệ tử toàn Trần giáo. Hôm nay hắn phụ trách dẫn đệ tử ký danh lên núi. Mấy đệ tử ký danh này được toàn Trần tuyển chọn loanh quanh kinh thành, chủ yếu là trẻ nghèo mồ côi. Đến lưng chừng núi, Trường Sư Chính dừng chân nói, tạm dừng, các ngươi tạm nghỉ ở đây, một canh giờ nữa đại sư huynh sẽ đến dặn dò. Vâng

Vốn hắn cũng muốn cướp của mấy tên con trai khác, nhưng tuổi hắn kém hơn. Và lại, mấy ngày qua cũng có quan sát, cảm thấy mình sức lực kém thua. Lệnh bài của nữ tuy ít điểm hơn, nhưng có thì còn hơn không. Thì vì cô yếu ớt, khó mà giữ lệnh bài chứ sao, ta sẽ giữ giúp cô. Nhưng... Tiểu Hoa bắt đầu sinh ra phản kháng, cô cũng không có ngốc, chỉ không quen phản ứng mãnh liệt mà thôi. Thiếu niên vội hạ giọng. Yên tâm đi, ta không lừa cô đâu. Không, không cần đâu, ta sẽ đi một mình. Tiểu Hoa vội lách người muốn đi. Thiếu niên mắt lộ vẻ sâu xa, đột ngột vùng tay chụp lấy. Chư vị vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Tiểu Hoa liệu có bị cái tên A Khải cướp mất lệnh bài hay không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 26 vào ngày mai. Hiện tại, Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.